One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 146, A ra biển. Cái quỷ gì? Sau cùng, lawyer vẫn là đem Chris Huy Á đặc sản hoa anh đào đỏ nước trái cây cùng hắn tạp vật đặt ở tàu chiến bên trên. Tuy nhiên cứ như vậy cầm lấy rất lợi hại không tiện. Nhưng nó dù sao chỉ là một cái Clefairy tôm mà thôi. Kháng lớn như vậy một đoàn hành lễ thực sự có chút làm khó. Tôm, lúc này, thừa dịp các binh sĩ bận rộn tại vận chuyển vật tư. Lawyer liền cùng Momonga đi vào cảng khẩu một chỗ ẩn nấp vị trí. Hôm nay khí trời rất lợi hại khác thường. Rõ ràng trước đây không lâu vẫn là bầu trời trong trẻo. Mặt trời chói chang. Lúc này lại đột nhiên nổi lên cuồng phong. Đại đám mây đen tùy theo tung bay đến. Bão táp chẳng mấy chốc sẽ tới. Nói một chút đi. Đến có cái gì sự kiện khẩn cấp cần chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát. Đối mặt lawyer hỏi. Tham, Momonga khấu khấu đầu nói ra. Sự kiện khẩn cấp, nên nói như thế nào đâu? Người muốn trước hết nghe thứ nào? Phốc, lawyer một thanh nước trái cây liền phun ra ngoài. Hợp lấy còn không chỉ một chuyện phiền toái đúng không? Đảo mắt cá chết, lawyer nhai lấy ống hút mơ hồ không rõ nói ra. Trước từ nhất không chuyện khẩn cấp nói đi. Tiến hành theo chất lượng. Tốt a, nhất không khẩn cấp. Ta ngẫm lại, Momonga một mặt nghiêm túc biểu lộ. Tựa hồ cảm thấy tiến hành cái này phân loại rất là phiền phức. Thẳng đến lawyer đều nhanh không đợi được kiên nhẫn. Hắn mới mở miệng tiếp tục nói. Nhất không khẩn cấp sự tình. Hẳn là gáp trung tướng tôn tử A ra biển khi hải tặc đi. Gáp trung tướng hướng chiến quốc nguyên soái xin xuất động. Muốn đem A cho bắt trở về. Chấm ngoặc kép. Phốc. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nước trái cây theo suối phun một dạng cao cao bay lên. Sau đó tản mát ra. Rơi tại hai người trên đầu. Khục khụ. Khụ khụ khụ. Người thuyết cái gì tới? Lawyer bị sặc cái không nhẹ. Giờ phút này chính là một mặt mộng bức nhìn lấy Momonga. Người thuyết cái gì đồ chơi? A ra biển. Hắn nha không phải sang năm tài 17 tuổi sao? Lawyer thế nhưng là tinh tường nhớ kỹ. Ba cái kia nhị hóa thế nhưng là hẹn xong 17 tuổi tài ra biển. Này làm sao năm nay liền ra biển đâu? Bất quá Momonga chú ý trọng điểm không phải A đến đầy không thể đầy 17. Mà chính là đường đường, hải quân anh hùng. Thiết quyền, gáp tôn từ vậy mà ra biển khi hải tặc. Đơn giản không tưởng nổi. Momonga bộ mặt tức giận nói ra. Này khí thế hung hung bộ dáng so nghe thấy lawyer gặp rắc rối sau còn đáng sợ hơn. Người thuyết hắn là thế nào muốn? Momonga đối lawyer oán trách. Làm gáp đại nhân tôn tử. Hắn coi như không đến làm hải quân. Làm cái thương nhân cũng tốt a. Hắn tại sao phải đi làm hải tặc? A, đương nhiên là bởi vì hắn lão cha cũng là One Piece a. Lawyer ở trong lòng đậu đen rau muống lấy. Bất quá lời này hắn nhưng không dám nhận lấy Momonga mặt thuyết lời này. Chuyện này cũng không có mấy cái người biết. Một khi tiên dương ra ngoài, thậm chí trực tiếp dẫn đến dâu trắng cái chết, lawyer có ngốc cũng sẽ không đem cái này muốn mạng tình báo nói ra. Đừng nói Momonga, Zephyr câu ra đều không được. Kinh ngạc về sau, lawyer hướng Momonga truy vấn lấy chi tiết. Sau đó hắn mới hiểu được đến phát sinh cái gì. Muốn nói A hội sớm ra biển, cái này bên trong vẫn là có hắn nguyên nhân ở bên trong. Nhìn qua One Piece bằng hữu đều biết, Gáp là thật hy vọng chính mình tôn nhi nhóm trở thành hải quân. Nhưng là hắn đối với mình các cháu phương thức giáo dục. Không đề cập tới cũng được. Loại kia đặc biệt phương thức giáo dục để tuổi trẻ A sớm sinh ra phản nghịch tâm lý. Tăng thêm hắn đặc biệt thân phận bối cảnh cùng từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Trên cơ bản liền ngăn chặn khi hải quân khả năng. Sau đó thì sao? Chúng ta thân ái gáp trung tướng. Vì thay đổi cháu mình nhóm ý nghĩ. Liền lấy lawyer nêu ví dụ. Thuyết hắn hải quân kiểu gì. Thực lực bây giờ như thế nào. Sau đó chỉ hai huynh đệ cái mũi trào phúng. Thuyết bọn họ liền là một đám gà mờ cái gì. muốn dùng cái này kích phát hai huynh đệ thật mạnh tâm. Tiến vào hải quân quần thể ở trong. Nhưng mà, hừ, ta mới không cần khi nỉ. Ta muốn làm One Piece. Đem kia là cái gì lawyer đánh bay. Trở lên câu nói này, là hai huynh đệ một bên chụp lấy cất mũi một bên nói ra. Nghe đến nơi này, lawyer toàn thân bốc lên hắc khí. Không ngừng cười lạnh. Ha ha, a a a a, đánh bay ta. Ta có thể đi đánh cái kia hỗn đản ấy sao? Đương nhiên, không được. Momonga nhún nhún vai. Ngươi cùng ta còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Chuyện gì? Momonga từ thiếp thân trong túi móc ra một chương tư liệu. Đưa cho lawyer. Xem một chút đi. Chiến quốc nguyên soái ý là để cho chúng ta đi xử lý. Chờ ngươi trở về lĩnh quân hàm. Hai cái bản bộ trung tướng xuất lĩnh hạm đội đồng thời xuất động. Trên thực tế trừ chuyện này. Thám tử chúng ta còn tại tân thế giới một quốc gia phát hiện quân cách mạng. Cần phái người đi xử lý. Bất quá chiến quốc nguyên soái cho rằng so sánh dưới. Còn là chuyện này quan trọng hơn một điểm. Hả? Sao quân cách mạng còn nghiêm trọng vấn đề? Còn muốn hai cá trung tương đồng thời xuất động? Vậy thật đúng là không vấn đề nhỏ a. Lawyer nghiêm túc lên. Tiếp nhận tư liệu tinh tế duyệt lấy. Hải quân bản bộ chỉ có 16 cá trung tướng. Duy nhất một lần cần số nhiều trở lên trung tướng xuất động. Nhiệm vụ kia tính nghiêm trọng cũng liền gần với đồ ma lệnh những này nhiệm vụ trọng đại. Theo ánh mắt từ trên xuống dưới. Lawyer biểu lộ sẽ nghiêm trị túc dần dần trở nên tái nhợt. Sau đó, soạt soạt, một tia hàn khí lan tràn đi ra. Này hơi mỏng trang giấy trong nháy mắt bị đông cứng. Hắn ngẩng đầu lên. Mắt lộ ra hung quang. Này hung ác bộ dáng tựa như muốn nhắm người mà phệ. Cái này là lúc nào sự tình? Trông thấy lawyer biểu lộ. Momonga trong lòng thăm thẳm thở dài. Hơn một tháng trước kia. Bởi vì khoảng cách xa nhau quá xa. Chúng ta cũng là mấy ngày nay tài nhận được tin tức. Thiên Long Nhân bên kia giống như hồ đã bỏ đi đối với mấy cái này tàn đảng truy sát. Cho nên chuyện còn lại phải do chúng ta tới làm. Tư, hô, lawyer miệng lớn hấp khí, xuất khí, dùng hít sâu điều chỉnh mình tâm tính. Một tháng trước, như vậy dù là một giây sau chạy tới cũng vô sự vô bổ. Hiện tại lúc này, nơi đó chỉ sợ một người sống đều không có a. Bất quá, đám người kia còn không biết mình đã bại lộ, tiếp tục đắm chìm trong mỹ hảo ước mơ bên trong. Không có một tia chạy trốn dấu hiệu. Cái này cũng tính là vì số không nhiều tin tức tốt. A Tha gia tộc sao? Tốt, tốt rất lợi hại. Nói dứt lời, lawyer bóp chặt lấy trên tay văn kiện. Xoay người rời đi, Momonga thở dài. Tiếp tục đối trên mặt đất vụn băng dẫm mấy cước. Xác định phía trên lại cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì tài đi theo rời đi. Ầm ầm, lôi long chợt hiện, mây đen áp thành, mưa rào tầm tã chảy ngược mà xuống. Vì cái này ngày mùa thu buổi chiều mang đến thật lâu không thấy mát lạnh. Gió thu lạnh rung, vạn vật điêu linh, là một cái giết người thời cơ tốt. Hơn 2 tháng sau, hải quân bản bộ, Marine Four, khí trời dần dần chuyển mát. Lúc rời đi mọi người ăn mặc lo lắng quần đùi. Khi trở về đã thay đổi trường sam quần dài. Ô, to rõ khí địch thanh tại cảng khẩu quanh quần. Bận rộn biển quân tướng sĩ nhóm nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về phía chậm rãi lái vào cảng khẩu tàu chiến. Cái đó là Momonga trung tướng tàu chiến. Phụ trách cảng khẩu giáo quan nhãn tình sáng lên. Cầm lấy áo choàng hứng thú bừng bừng đẩy ra văn phòng đại môn đi ra ngoài. Đã Momonga trung tướng trở về. Như vậy vị kia chiến tích tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả khủng bố tân binh cũng trở về đến. Đây chính là chuyện lớn a. Hải quân tức sẽ xuất hiện người thứ 17 bản bộ trung tướng. Ông, to lớn tàu chiến trầm thấp gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc. Nhưng này cồng kềnh tàu chiến tại binh lính trợ giúp dưới lại nhẹ nhàng cập bờ. Không có phát sinh một tia va chạm. Phù phù, cái neo sắt bị bỏ xuống. Tại mặt biển tóe lên một mảnh bọt nước. Thô to dây gai tòng quân hạm bên trên bị ném đến. Rất nhanh liền có tạp công nhặt lên, đưa nó buộc tại kiên cố ụ đất bên trên. Rầm rầm, Thang lầu bị đẩy đi tới. Nương theo lấy két một tiếng. Kẹt tại boong thuyền lỗ khảm bên trong. Một đám binh lính chỉnh lý nghi dung. Mang tốt cái mũ. Chỉnh tề tại tàu chiến phía trước đứng vững đội ngũ hình vuông. Giơ súng hướng lên trên. Tiểu đội trưởng bộ dáng hải quân đứng tại phía trước nhất. Cầm trong tay trường đao. Dự bị. Phóng. Phanh phanh phanh. Chỉnh tề tiếng súng vang lên. Trong không khí nhất thời tràn ngập bốc cháy thuốc này đặc biệt gây mũi vị đạo. Đây là hải quân đặc biệt lễ tiết. Vì mỗi lần huyết chiến trở về đồng liêu dâng lên pháo mừng. Đầu này không tồn tại ở bất luận cái gì hải quân quân kỷ bên trong. Nhưng lại bị tất cả mọi người yên lặng tuân thủ. Boong tàu, Mô Mông Ga lẳng lặng nhìn lấy không trung khói lửa. Im ắng cười, rốt cục trở về. Marineford, lạch cạch, dẫm lên thang lầu. Mô Mông Ga một mặt nghiêm túc đi xuống. Đi vào dẫn đầu hải quân trước mặt. Song phương lẫn nhau cúi chào. Hoan nghênh về nhà. Mô Mông Ga trung tướng. Vất vả các ngươi. Song phương hàn huyên một hồi. Vạn Mô Mông Ga lại phát hiện đối phương ánh mắt không ngừng sau này nhìn. Lập tức kỳ quái hỏi. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Ây, chấm ngoặc kép. Này hải quân có chút xấu hổ sờ lấy cái ót. Cái kia, Mô Mông Ga trung tướng. Lawyer không cùng ngài đồng thời trở về sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Mô Mông Ga giật mình. Tranh thủ thời gian sau này xem xét. Cũng may. Đầu kia màu trắng sóng biển cách không xa. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tới gần bên trong. Nhất thời liền yên lòng. Hắn a, lập tức tới ngay. Mô Mông Ga vừa cười vừa nói. Chuẩn bị một chút đi. Lần này nhiệm vụ, hắn có thể là một người hoàn thành. Tuân mệnh, này hải quân kích động cúi chào. Lần nữa mệnh lệnh lắp đạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.